Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, thuấn sát. Cầu vé tháng, phi chu phá không, Ngọc Nghê thường một người lập ở bên trên bong tàu. Bầu không khí âm trầm, những bản đó điện nô bộc đồng tử, lại càng là thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị tuyệt vọng điện chủ bắt lấy. Một kiếm giết đi cho hả giận, điện chủ thỉnh nén bi thương. Lãnh tĩnh chút, Phương Tiên thở dài một tiếng, tiến lên khuyên nhủ, nén bi thương. Ha ha, ta 5 tuổi thời điểm, Diêm Ma La vì luyện một kiện pháp khí, huyết tẩy rồi nhà của ta chỗ tiểu thành, sở hữu thân bằng hảo hữu đều bị trừ hồn luyện phách. Thành tài liệu, 18 tuổi, ta muốn đi gấp xuất Côn Luân. Đi đông đất đại kiền bái nhập danh môn chính phái, lại bị huyết hải chân quân vừa ý, bắt tới ma cung đương đệ tử. Kia Diêm Ma La ngược lại thành sư huynh của ta. Hảo ba, sư phụ ta không có hảo ý, ta cam chịu số phận, chỉ muốn liều chết cũng phải kết thúc đại thù. Kết quả ta cửu nhân tấn chức chân quân, nén bi thương, người để ta như thế nào nén bi thương? Như thế nào lãnh tĩnh? Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Ngọc Nghê thường giống như điên cuồng, vung tay lên, nhất đạo huyết diễm phi xiên liền bay ra, khống chế này độn quang, muốn bay trở về Côn Luân Ma Cung liều mạng. Nàng trung quy ở trong ma cung sống lâu, lại tu luyện ma công, tính tình cực đoan, lúc này hẳn là có chút tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. Mất đi người trả lại có chút lương tâm, không nghĩ lấy làm thịt ta cho hả giận, vẫn có thể cứu vãn một chút. Phương Tiên âm thầm oán thầm, giương một tay lên, 5 đạo đen tác hiện ra, hóa thành một mặt ngoài dài khắp vảy màu đen, giữa ngón tay có thịt màng tương liên quái thủ, đập con ruồi đồng dạng, đem Ngọc Nghê thường vỗ xuống, quát, bình tâm tĩnh khí. Không nên bị tâm ma quấy nhiễu. Ngọc Nghê thường dù sao cũng là chân truyền hạt giống. Vừa rồi tâm tình kích động, lúc này thoáng bình phục, lập tức nhắm mắt vận công. Một lúc lâu sau mở mắt ra, lại nhìn chằm chằm Phương Tiên. Người tuyệt đối không phải là phổ thông ma cung đồng tử. Ngọc Huyền Cơ sợ là cái giả danh a. Phổ thông thần thông cảnh, năng lực áp nàng một cái kim đan. Tự nhiên không phải, ngươi cũng không nên biết ta là ai. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn báo thù sao? Phương Tiên đỡ đòn trương mặt nạ, da mặt siêu dày, không sợ Ngọc Nghê thường ánh mắt gai nhọn. Cười hỏi, đương nhiên, chỉ cần có thể báo thù, cái mạng này cũng có thể bán cho ngươi. Chỉ là ngươi được sao? Ngọc Nghê thường khiêu khích địa liếc mắt Phương Tiên. Ta đương nhiên rất đi. Ví dụ như hiện tại, ngươi đã bị để mắt tới, nghe ta, hướng Côn Luân biên cảnh tốc độ cao nhất đi. Phương Tiên quát, là Thương Minh Tử, còn có Huyền Huyền Tử, cùng với Phi Hồng, Kinh Đào, Nguyên Cốt, Huyết Hà, Hận Thiên kia 5 điện chó đồng dạng đồ vật, 7 tướng dưới tay, còn muốn cầm ta hướng Diêm Ma La lấy lòng. Ngọc Nghê thường cười lạnh, ta nhổ vào. Còn không mau đi, Phương Tiên nhíu mày, trực tiếp đoạt lấy phi chu thao túng quyền, toàn lực hướng biên giới bôn trì, ngươi là trung thổ đại phái đệ tử, nghĩ lừa gạt ta đi. Ngọc Nghê thường nhãn châu xoay động, đột nhiên ha ha mà cười, nếu là lúc trước, tỷ tỷ cũng liền để cho ngươi lừa gạt. Đáng tiếc từ khi trở thành chân truyền. Ta kia muốn chết sư tôn đã ở trên thân thể của ta hạ xuống cấm chế. Vô pháp đi ra Côn Luân vạn dặm, om sòm, Phương Tiên mắt điếc tai ngơ, kêu gọi thân ngoại hóa thân đồng dạng chạy đến tụ hợp. Hắn lúc này bất quá thần thông cảnh, dù cho thêm một cái đằng trước Ngọc Nghê thường, sợ là chạy không được bao xa sẽ bị đằng sau 7 kim đan ma tu truy đuổi. Tuy phất tay có thể giết, nhưng đồ bỏ đi cũng có giá trị của đồ bỏ đi. Ta chỉ là chuẩn bị chạy trốn tới biên giới phụ cận. lại giết bọn chúng đi mà thôi. Phương Tiên đạm mạc trả lời, lại niệm động thiên ma đại nguyền rùa. Vô số thiên ma rơi xuống, bị một cái vô hình lốc xoáy thôn phệ, hóa thành đại lượng tinh thuần nguyên khí, quán chú nhập phi chu. Cái này phi chu vốn chỉ là phổ thông pháp khí, lúc này lại giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng bạo loại. Loại này tà môn thủ đoạn, tại Côn Luân trong ma cung còn có cái danh mục, gọi là thiên ma giải thể thần thông. Người cùng pháp khí cũng có thể dùng, chỉ là người dùng một lát sẽ chết, pháp khí dùng một lát liền hủy. Được này nguyên khí trợ giúp, phi chu tốc độ một chút đề thăng. Chỉ là đằng sau ma môn đứa con thứ bảy đồng dạng thi triển thần thông, theo đuổi không bỏ. Này, đại thôn thiên ma công, còn có thể như thế thi triển, mảy may phản phệ đều không có. Làm sao có thể? Ngọc Nghê thường thấy trong mắt dị sắc liên tục. Phương Tiên không đi bất kể nàng, cố ý không chế tốc độ, xa xa treo đằng sau ma môn đứa con thứ bảy. 10 canh giờ, liền kéo dài qua vạn dặm, đến Côn Luân địa vực biên giới. Không sai biệt lắm, ta tại ma cung 3 năm, cũng coi như hiểu rõ ma cung thể chế. Minh Hà đạo quân một mực tiềm tu không ra, tứ đại chân quân cũng giống như thế. Như lúc này trong nội cung đệ tử chân truyền gặp chuyện không may, người cảm thấy vị nào chân quân sẽ bị phái ra? Phương Tiên lạnh nhạt hỏi. Diêm Ma La, bởi vì hắn vừa mới đột phá pháp tướng tối cường. Ngọc Nghê thường vô ý thức trả lời. Ta nghe nói hắn vừa mới đi gặp Minh Hà đạo quân, ngươi đoán lão tổ hội ban thưởng mấy thứ gì đó? Phương Tiên khóe miệng dần dần câu dẫn ra. Có lẽ là đúng pháp tướng chân quân đại chỗ hữu dụng chi vật a. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngọc Nghê thường kỳ quái nói. Không có gì, ngươi có thể hướng ma cung truyền tin cầu cứu rồi. Phương Tiên cầm phi chu dừng lại, nhìn qua nó bắt đầu mệt rã rời. Đạm mạc nói, nói ta bị đệ tử chân truyền truy sát. Ha ha, không ai sẽ đến cứu ta. Ta sư tôn cũng bế quan. Mặc dù không có bế quan, cũng chưa chắc chịu cùng một vị vừa tấn cấp pháp tướng chân quân đối nghịch. Ngọc Nghê thường cười khổ trả lời. Không, ngươi hẳn là ăn ngay nói thật. Ngươi gặp một cái chính phái đệ tử lẩn vào gian tế. Kia gian tế bất quá kim đan, lại liên tiếp giết đi 7 đại đệ tử chân truyền. Ngươi không phải là địch thủ, chỉ có thể cầu viện. Phương Tiên chân thành nói. Như thế, đại khái liền khả năng hấp dẫn một vị pháp tướng chân quân qua. Trong đó có 7-8 phần có thể là kia Diêm Ma La. Mà Diêm trên người Ma La có 6-7 thành khả năng mang theo vừa ban thưởng cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Này đã làm cho đánh cuộc một keo. Người tại nói đùa gì vậy? Ngọc Nghê thường cho là mình gặp được một người điên. Nhưng sau một khắc, Phương Tiên lăng không mà đứng, vẫy tay một cái, hỏa long kiếm kéo theo mặt trời chân dương đan bay vụt mà đến. Bị hắn một ngụm nuốt vào. Chợt, hắn nhìn qua đuổi theo phía sau 7 đạo độn quang, biên chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí đâm ra. Xoẹt xẹt, hắn cũng không có khi dễ người. Dùng chính là Nam Minh Ly Hỏa kiếm quyết, vốn lấy mặt trời chân dương đan pháp lực thúc dục kiếm này bí quyết, lại phối hợp hắn một thân chứng nhận liền, kiếm quang phá pháp. Kiếm như lôi âm, phi kiếm thông linh, tuyệt đỉnh kiếm thuật, cộng thêm hỏa long kiếm, đã là này giới kim đan tuyệt đỉnh. Kia một đạo kiếm khí bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một đạo tầm hơn 10 trượng cầu vồng, đem một chiếc phi chu gai nhọn xuyên qua. Ầm ầm, kia một chiếc phi chu, ngay tiếp theo phía trên một vị ma môn chân truyền kim đan, ngay tại trong chớp mắt nổ thành một đoàn hỏa diễm, là chính phái kiếm tiên. Nhanh, liên thủ kết trận, truyền tin hiệu. Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử hét lớn một tiếng, trước đem quanh thân trùng điệp phòng hộ. Đây là ứng đối kiếm tiên phải thủ đoạn, nhưng đợi đến hai vị này đệ tử chân truyền vừa mới thi hết pháp thuật, lấy ra pháp bảo, liền gặp được trên không trung bốn đoàn hỏa diễm liên tiếp bùng nổ. Kia phi hồng, kinh đào, nguyên cốt, huyết hà, hận thiên năm điện đệ tử chân truyền liên quan nô bộc. Lại như vậy toàn diệt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.